Ngụy Phàm phong thuật nhất vẫn định thân. Chương 24:24, kỳ mưa móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hoàng Nghị làm việc dứt khoát quyết đoán, lập tức lập xong kế hoạch hành trình, dự tính cần khoảng 2 tháng, liền nói phụ mẫu xin tiên sinh cho nghỉ. Trương Tiểu Phàm đến Bách Lý gia lâu như vậy, khó tránh sẽ nhớ nhà sốt ruột. Bách Lý Diên thông cảm cho y, nhưng công việc triều đình bận rộn, ông thật sự quá bận không có thời gian đi cùng. Đoan Mộc Vân làm chủ mẫu cũng phải lo liệu việc nhà, còn Bách Lý Khoan Nhân cũng bận đến mức sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không rảnh. Lộ trình xa xôi, mấy ngày hôm trước cũng vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, dĩ nhiên là lo lắng cực kỳ. Bách Lý phủ phái thêm mấy gia bộc tùy tùng, điều thêm một nhóm thị vệ tinh dưỡng âm thầm bảo hộ, nhưng Bách Lý Hoàng Nghị cảm thấy chiến trận quá lớn ngược lại dễ rút dây động rừng, cuối cùng quyết định khinh trang thượng trận yên lặng xuôi nam. Khinh trang thượng trận chinh chuông sang chân, chỉ ra trận mà không mặc áo giáp, nghĩa là gác lại gánh nặng suy nghĩ và tập trung tinh thần làm việc. Tuy nói là vì trở về tế bái phụ mẫu, nhưng dù sao đường đi cũng xa xôi, luôn phải tìm chút việc vui mới không quá nhàm chán. Trương Tiểu Phàm ở trong thư phòng chọn mấy quyển sách để xem, thậm chí nghĩ đến muốn mang theo vài tư liệu làm điểm tâm, lúc nghỉ chân ở khách điếm sẽ hỏi một chút có thể mượn phòng bếp hay không. Bách Lý Hoàng Nghị nói việc này cũng quá vất vả, chỉ một tháng mà thôi, cùng lắm thì đến đó rồi mua, du lịch không cần phải tính toán tỉ mỉ từng việc rồi mới lên đường. Trương Tiểu Phàm cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên xe ngựa, lúc phục hồi tinh thần lại thì xe ngựa đã rời khỏi kinh thành. Sau khi cải tạo, xe ngựa nhìn từ bên ngoài không khác gì xe ngựa bình thường, vật liệu sử dụng bên trong tinh tế đến mức vải lót cũng dùng vải dệt thừa, cứ như vậy giấu tai mắt người, lái xe từ hoàng hôn đến đêm. Hoàng Nghị, chàng xem cuốn này chưa? Trương Tiểu Phàm đang xem một quyển thoại bản trinh thám thời Thành Hóa, nói nhiều về chuyện dân gian và dân án trọng đại, y lật hơn nửa cuốn, vẫn thấy dòng thời gian mơ màng hồ đồ, nhịn không được muốn hỏi Bách Lý Hoàng Nghị một chút hung thủ thật sự là ai. Dĩ nhiên Bách Lý Hoàng Nghị đã đọc hết sách trong thư phòng rồi, nhưng cuốn này chỉ mới mua mấy ngày trước, hắn còn chưa kịp xem, lại để Trương Tiểu Phàm đoạt trước. Nhưng khi Bách Lý Hoàng Nghị nhận sách xem kỹ một nửa, trong lòng liền có suy đoán đại khái về kết cục. Hung thủ hẳn là gia chủ. Bách Lý Hoàng Nghị nghiêm túc đọc sách, soái khí thanh quý đến không thể tưởng tượng, mọi thứ quanh thân đều thành lá xanh làm nền cho hắn, ngẫu nhiên ngưng mi cũng giống như đang thành khẩn hoàn thành nghi thức gì đó. Trương Tiểu Phàm nhìn đến si mê, bị hắn đột nhiên mở miệng, không khỏi kinh ngạc. À, cái gì, ức ức, chàng nói về sách à? Trương Tiểu Phàm chậm lụt đáp lời. Nhưng mà thoạt nhìn hắn ta không giống là người xấu à, quả thật hắn ta không giống, hắn ta không chỉ nhìn rất tốt mà còn yêu cầu mình phải làm thật tốt. Thậm chí là tốt nhất, Bách Lý Hoàng Nghị giải thích với y, được đề cập ở trang 48 của tập 1, vì gia bộc đặt sai vị trí của một bình hoa mà hắn ta giận tím mặt, kế tiếp liền không còn nhắc đến vị gia bộc này nữa. Trang 50, hắn ta khoe khoang với người ngoài là trưởng tử của mình là Trạng Nguyên Lang, nhưng lại ngậm miệng không nói về đứa con nhỏ đậu bảng nhãn. Không cảm thấy quá khắc nghiệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói như vậy, Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh ngộ ra, sự tán dương trong mắt gần như muốn toát ra, Bách Lý Hoàng Nghị chỉ cười ôn nhu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của ta, không nhất định đúng. Sao có thể không đúng? Ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, Bách Lý Hoàng Nghị không có lúc nào sai hết. Cho nên y vội vội vàng vàng lật đến kết cục, gia chủ hoàn mỹ khắc nghiệt với mọi thứ, không thể chịu đựng được con út khuyết tật của mình nên sát hại cả con trai ruột. Quan điểm của Bách Lý Hoàng Nghị là chính xác, Trương Tiểu Phàm chỉ vào dòng chữ phía trên để Bách Lý Hoàng Nghị xem, còn muốn đắc ý hơn là chính y đoán chúng. Bách Lý Hoàng Nghị lại thích dáng vẻ này của y, hắn không thể không thừa nhận quả thật hắn được Trương Tiểu Phàm tâng bốc đến mức có chút lâng lâng. Không phải hắn chưa từng được khen ngợi, khách sáo, ngưỡng mộ, nhưng Trương Tiểu Phàm luôn khác biệt. Lúc y khen Bách Lý Hoàng Nghị, nhu tình đưa tình, nói ra cũng là lời chân thật đáng tin, dường như ngươi phản bác một cái thì y liền nhe răng thỏ ra cắn ngươi. Bách Lý Nhị công tử từ nhỏ được giáo dục làm người phải khiêm tốn, hắn vẫn luôn như vậy, thành một người không hiện gợn sóng khi đối mặt với những lời khen ngợi. Nhưng trong ánh mắt sáng lấp lánh của Trương Tiểu Phàm, hắn trở nên tầm thường khó dằn nổi, chỉ muốn đối phương khen hắn thêm đôi câu. Nhưng Bách Lý Hoàng Nghị lại không bỏ xem, dù đã biết kết cục vẫn tiếp tục đọc nghiêm túc. Hắn cảm thấy, đoán ra là một chuyện, xem án kiện thăm dò cẩn thận từng bước, quá trình lộ ra gương mặt thật cũng rất thú vị. Trương Tiểu Phàm lật một quyển thoại bản khác, thất thần tiếp lời hắn. Sau này Hoàng Nghị vào hình bộ xử án kiện, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Nói thế cũng hơi xa. Một là không hề đơn giản. Thông thường, sau khi đậu Trạng Nguyên là sẽ vào Hàn Lâm Viện, quả thật xa hình bộ cực kỳ, trước đây cha hắn được thánh thượng tán thưởng, từ quan tép siêu một đường thăng tiến, tốn mười mấy năm mới đi đến vị trí bây giờ, đây là may mắn. hai là hắn không quá thích, quan trường nước sâu, phải luôn giữ mình trong sạch không theo nước chảy bèo trôi hoặc bị người khác lật đổ quá trắc trở, gần vua như gần cọp, một khi đi vào chính là cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, không được phép tùy hứng làm bậy. Bách Lý Hoàng Nghị ngay cả khi cùng cha hắn tham gia yến hội ứng phó với A Dua Nịnh Hót cũng đã phiền, huống chi là vào hình bộ quy định cứng nhắc. Nhưng hắn không nói thẳng là mình không muốn, mà hỏi Trương Tiểu Phàm. Vì sao nói như vậy? Lần này Trương Tiểu Phàm lại không trả lời là hắn lợi hại cỡ nào, mà ngây ngô nói. Thoạt nhìn chàng rất thích A, phải không? Chính Bách Lý Hoàng Nghị cũng không nhận ra điều này. Không giống khi chàng đọc sách ngày thường lắm, có chút giống với lúc chàng thảo luận quan điểm với tiên sinh ở trường. Trương Tiểu Phàm cũng không biết phải biểu đạt thế nào, kết thúc lung tung. Chính là cảm giác, rất không giống, thoạt nhìn rất thích thú với nó. Sẵn lòng và yêu thích thoạt nhìn vẫn rất khác nhau. Ai ra em cũng không biết mình nói có đúng không? Trương Tiểu Phàm càng nói lắp cuối cùng dùng thoại bàn che khuôn mặt thẹn thùng đỏ lên của mình, y cảm thấy mình kết luận bừa trước mặt Bách Lý Hoàng Nghị rồi, lại nghe đối phương nói. Cảm ơn em Tiểu Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ lộ ra một đôi mắt từ cuốn sách thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, trong giây lát lại trốn về, lỗ tai hồng hồng nói. Không có, chàng chính là rất lợi hại a. Bóng đêm tối dần, bọn họ nghỉ chân ở một khách điếm trong trấn nhỏ. Tùy Tùng gia bộc giúp bọn họ chọn hai gian thượng phòng tầng cao nhất rồi đi xuống gian phòng lầu dưới với mã phu, các thị vệ khác vẫn luôn ở chỗ bí mật, dọc theo đường đi cũng chưa từng thấy người. Trương Tiểu Phàm muốn hỏi một chút có cần đặt vài gian phòng cho bọn họ nghỉ ngơi hay không nhưng không tìm thấy người. Bách Lý Hoàng Nghị nói với y nhóm thị vệ này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, biết phải thu xếp cho mình thế nào, để y không cần nhọc lòng, sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai lượn vài vòng ở trấn trên để đặt mua vài đồ dùng rồi tiếp tục lên đường. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình dài, Trương Tiểu Phàm mệt ngất ngư, gần như là vừa dính gối liền ngủ, nhưng ngủ cũng không yên. Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy vì nhiệt chiều, lúc căng mí mắt ra chỉ cảm thấy khát vô cùng, y dùng khuỷu tay chống người, chân run rẩy bò xuống giường, đi đến gần ấm nước trên bàn, thân thể bùn rùn vô cùng lại mất sức, lảo đảo một cái, y suýt nữa đã đập vào ghế dựa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Tiểu Phàm tưởng tối hôm qua ngủ không đắp mền đàng hoàng nên bị phong hàn, vậy sẽ bị bệnh, tính uống nước xong rồi trở về trong ổ chăn đắp ra mồ hôi cả người là được. Dãy giụa cuối cùng y cũng uống nước xong, cổ họng nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào lại chẳng thỏa mãn với muối bỏ biển này, càng không xong chính là y phát hiện giờ phút này bộ vị khó có thể mở miệng nào đó ở phía sau đang kích động sóng ngầm, thậm chí miệng huyệt đã hơi hơi chảy ra dịch nhầy, thấm ướt tiết khố dán người. Trương Tiểu Phàm rất sợ, trước kia chưa từng xuất hiện loại bệnh trạng phát sốt như thế này, y không biết nên hỏi ai, gọi đại phu đến phòng chừng cũng không dám nói cho đối phương biết mình khó chịu ở đâu. Hoàng Nghị, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu nhỏ như mũi, nếu không phải Bách Lý Hoàng Nghị vừa lúc muốn ra ngoài, phòng chừng sẽ không nghe thấy tiếng kêu này của Trương Tiểu Phàm. Bách Lý Hoàng Nghị một tay kéo cửa ra, đập vào mặt chính là mùi hương nồng đậm ngọt ngào, bản năng của Càn Nguyên lập tức phát hiện chuyện gì đang xảy ra, nhưng bé con ngây thơ sau cánh cửa này còn không biết sống chết, mở to đôi mắt ướt nhẹp, luống cuống xoắn ngón tay, cẩn thận đặt câu hỏi. Không biết vì sao hôm nay em, hơi choáng váng, rất nóng, sau đó. Phía sau rất, Trương Tiểu Phàm khó có thể mở miệng, chọn chọn lựa lựa, rốt cuộc chọn ra một từ. Rất quái, Hoàng Nghị, em bị sao vậy a? Nếu là Tạ Doãn ở đây, đoán chừng đã tức muốn xỉu. Tiểu Phàm này đã quên sạch kiến thức đã học được từ kinh thi, lúc trước rồi, dê vào miệng cọp còn chờ mong con cọp lại đây hôn hôn y, để y có thể dễ chịu một chút. Bách Lý Hoàng Nghị đau đầu nhìn y, còn có thể làm sao nữa? Kỳ mưa móc đến rồi, còn thành khôn trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hoàng Nghị vội vội vàng vàng kéo người vào trong phòng, ý muốn dùng cửa sổ đóng chặt ngăn cản xuân sắc vô biên này tiết ra ngoài, nhưng hắn lại quên, dù sao mình cũng là Càn Nguyên, bao nhiêu thánh nhân quân tử các triều đại đều không kháng cự được tin hương của khôn trạch mê hoặc, huống chi người này là Trương Tiểu Phàm, y đang mong đợi nhìn mình, dáng vẻ toàn tâm ỷ lại kia khiến trong lòng Bách Lý Hoàng Nghị vang lên hồi chuông cảnh báo. Nếu hắn còn ở bên Trương Tiểu Phàm nữa, khó tránh phải gây ra sai lầm lớn. Việc này không đúng, thanh tỉnh một chút, đẩy y ra. Bách Lý Hoàng Nghị, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bách Lý Hoàng Nghị không ngừng đấu tranh tâm lý, cố gắng thiết lập tường thành tràn ngập nguy cơ, nhưng lại dễ dàng bị mùi hương ngọt ngào trong không khí kia đánh tan. Hắn há miệng thở dốc, cảm thấy cổ họng khát mãnh liệt. Em đến kỳ mưa móc rồi, cách xa ta một chút. Trương Tiểu Phàm không đoán được hắn sẽ nói như vậy, giờ phút này đầu óc chậm chạp càng kém sáng hơn, khôn trạch nhạy cảm yếu ớt, kỳ mưa móc chỉ cho là mình không được thích. Y ngơ ngác mím môi, nghe lời lui về sau, mãi đến khi sau lưng chống cửa phòng. Như vậy được chưa, em muốn, ở bên chàng, y hoảng sợ phát hiện mình có thể ngửi thấy tin hương trên người Bách Lý Hoàng Nghị, ngoài ý muốn khiến y thoải mái. Mùi trà đắng chát thấm vào ruột gan, không còn khó chịu như vừa rồi nữa. Bách Lý cứng họng, không biết trả lời thế nào, ngọt hương của bánh đậu đỏ đã tràn đầy cả phòng, còn ở lại nữa, quân tử tiểu nhân lễ nghi chu toàn gì đó, có lẽ hắn đều sẽ không rảnh lo. Ta đây đi ra ngoài. Đừng, đây là phòng của hắn, sao lại có thể để hắn đi? Tiểu Phàm gấp đến độ đi kéo tay áo của hắn. Em đi, chàng đừng chán ghét em mà. Không phải chán ghét, bộ dáng lông mi rũ xuống ngoan ngoãn nghe lời kia thật sự khiến hắn đau lòng. Bách Lý Hoàng Nghị gỡ tay y ra kiềm chế đến mức tay phải nắm chặt nắm tay, thân thể căng chặt nhẫn nại, lại thở dài một hơi. Ta sợ ta không khống chế được sẽ làm chuyện sai với em. Em biết không, Càn Nguyên ở trước mặt Khôn Trạch sẽ đánh mất lý trí. Hầu kết của Bách Lý Hoàng Nghị lăn vài cách, dùng một tia lý trí còn sót lại của mình làm đấu tranh cuối cùng. Ta còn ở thêm nữa, sẽ làm chuyện, thật không tốt với em, từ chối ta, đẩy ra ta, thoát khỏi sự nguy hiểm của ta. Em thật sự biết hậu quả sao Tiểu Phàm? Hắn dựa vào chút lý trí này, gắng gượng nói rõ mức độ nghiêm trọng với đối phương. Ta sẽ không khống chế được mình mà đánh dấu em sẽ không thể rời khỏi ta, thậm chí còn sẽ có con của ta chịu đựng có thai đau đớn. Ta... không thể làm như vậy với em. Bách Lý Nhị Công luôn luôn lãnh tĩnh kiềm chế, lúc này lại thành phạm nhân run sợ trong lòng, hắn đang lo lắng chờ đợi Trương Tiểu Phàm xét xử. Gió thổi cỏ lay xung quanh đều bị phóng đại vô hạn, chỗ lòng bàn tay dao nắm bốc lên một đám lửa, điên cuồng tán loạn lan khắp cả người, cháy thẳng đến thần trí không tỉnh táo của hắn. Nhưng hắn luyến tiếc buông tay, đúng như bây giờ một tiểu nhân nhi khác trong lòng đang làm cằn muốn sự ngọt ngào của Trương Tiểu Phàm, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói lời phóng đãng, châm ngòi thổi gió cổ động hắn vứt bỏ quân tử lễ nghi này đi, làm tiểu nhân tham luyến sắc đẹp đi. Không sao, hô hấp của Bách Lý Hoàng Nghị cứng lại, không thể tin nhìn Trương Tiểu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt non nớt sáng ngời kia đầy một hồ xuân thủy tràn khắp núi đồi đánh úp hắn, lại thành mượn lực gió xuân tưới dầu xuống lửa. Hắn nghe thấy Trương Tiểu Phàm nói, với ta chàng làm gì cũng đúng, y ngây thơ xúc động như thiêu thân bị ngọn lửa đốt cháy, còn nghĩa vô phản cố mà ôm người hành hung kia vào trong lòng. Nghĩa vô phản cố y u phen gô đờ, làm việc nghĩa không được chùn bước. Cách Trương.